Chương 2960, Yêu Nghiệt, Quân Mộ Nhan, 1, Thỉnh cầu phiếu phiếu. Nhưng nếu là người này vì Tiêu Diêu Môn chỗ rửa kinh thiên ý mỉm cười, điểm này đại gia không cần lo lắng, ta đã sớm biết được, Vân Tiêu Công Tử là Tiêu Diêu Thất Ma Sư Thúc. Nhưng theo ta được biết, Vân Tiêu Công Tử có chuyện ly khai tu chân đại lục, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng sẽ không trở về. Nhưng nếu là Vân Tiêu Công Tử trở về, biết được chúng ta giết hắn sư điệt hử, biết lại như thế nào đứng ở kinh thiên ý bên cạnh Nhã Vân hử lạnh một tiếng nói, chúng ta chu diệt là tà ma, hành là vì dân trừ hại, giúp đỡ chính đạo nghĩa cử. Vân Tiêu Công Tử thanh danh hiền hách, là chính đạo kiếm khách chi mẫu mực, như là vì thay mấy cái tà ma báo thù mà sát hại đồng đạo, thanh danh của hắn còn muốn hay không Nhã Vân, chư vị tiền bối trước mặt, không được vô lễ. Kinh thiên ý không nhẹ không nặng quát lớn một tiếng, mới tiếp tục nói, nhưng tiểu nữ lời ấy cũng không nói sai. Lần này giết ma cử chỉ cần chúng ta đứng lại đại nghĩa lập trường, nhượng người trong thiên hạ đều biết chúng ta thảo phạt, là hạo khí lẫm liệt cử chỉ. Sự hậu tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể lên án chúng ta phía dưới tu sĩ nghe vậy, liên tục gật đầu, kinh minh chủ cao thượng, ta chờ nguyện đi theo tả hữu, trừng ác trừ gian kinh thiên ý vớt râu cười cười. Chỉ thấy trong lồng ngực buồn bực phóng ra quá nửa, duy còn lại đối hùng tâm trang trí, cẩm tú tiền đồ mặc sức tưởng tượng. Lần này giết ma đại hội sau đó, Mục Nhạc các đem thanh danh viễn dương. Mà hắn kinh thiên ý cũng đem quân lâm thiên hạ, không người nào có thể chán. Đố ma điện hội nghị tạm thời tán đi. Đối với lùng bắt tinh thần học viện sở hữu sư sinh làm con tin hiếp bức Tiêu Diêu Thất Ma thực hiện, liên minh chung mọi người các hữu dị nghị, cuối cùng ấn xuống không biểu. Sở Tân Viêm bước vào chính mình tầm điện, hung hăng vô lên bàn một cái. Bách Ách Thành cái này tu di giới tử đẳng cấp, thậm chí cao hơn Long Đẳng học viện Phi Long Thành. Bên trong sở hữu vật trang trí, cơ hồ cũng chờ cùng tại thất phẩm lên linh khí. Được Sở Tân Viêm một trưởng mua được, kia thất phẩm bàn lại ầm ầm vỡ vụn. Nguyên bản chờ ở trong phòng hầu hạ thị nữ, tiểu tư sợ tới mức cùng nhau quỳ xuống, hầu ra bất giận kinh thiên ý, ngươi xem như cái thứ gì. Cũng dám cười nhạo bản hầu mệnh lệnh bản hầu chờ chu diệt quân Mộ Nhan, được đến Hồng Hoang Tháp, bản hầu khiến cho ngươi cùng Mộc Nhạc các biết, đắc tội bản hầu kết cục. Sở Tân Viêm nghiến răng nghiến lợi niệm xong, quay đầu lạnh lùng nói, đem kia nghiệp chướng cho bản hầu dẫn tới nghe được mệnh lệnh người không người xác nhận thối lui. Rất nhanh, một cái tóc trắng xóa, đầy người máu đen nam tử bị dẫn tới, để tại Sở Tân Viêm trước mặt. Sở Tân Viêm tiến lên hai bước, hung hăng một cước đạp trên nam tử ngực, nói, Quân Mộ Nhan sẽ giấu ở địa phương nào tại đây tu chân đại lục đi, còn có hay không cùng nàng tương quan người cùng địa phương. Xương ngực phát ra một tiếng giòn vang, đâm vào buồng phổi. Nam tử trong miệng thốt ra đại lượng tạng huyết, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sở Tân Viêm cũng không muốn hắn cứ như vậy chết, hướng hắn trong miệng nhét một đan dược. Chốc lát sau, hộp máu dừng lại, nam tử nằm ngửa, lộ ra một trường thương láo khuôn mặt. Một đôi đục ngầu hai mắt mang theo trầm trọc cùng cười lạnh nhìn Sở Tân Viêm, thanh âm khàn khàn từ hắn môi khô khốc trùng phun ra, Sở Tân Viêm, đừng nói ta không biết. Liên tính biết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sở Tân Viêm trên mặt xẹt qua nổi giận sắc, theo sau u cười rộ lên, thiên hữu, ngươi hẳn là lý giải vi phụ thủ đoạn. Ngươi cho rằng ngươi muốn chết, là chuyện dễ dàng như vậy? Tình sao vi phụ có 100 giống phương pháp, có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Ba trung thu khoái hoạt, vẽ thang lấy đến, ha ha ha.